Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, thấy ngụy trang bị xuyên qua, Quất Tử Đường không thú vị mà bĩu môi. Nàng đem vẻ ngoài hủy bỏ, thực mau, vừa mới còn thân cao 1m9 anh tuấn nam tính liền biến mất, thay thế chính là dáng người tinh tế thấp bé nữ hài. Nàng vẻ mặt âm trầm mà nói, phòng họp liền ở phía trước. Theo màu đỏ thẫm hành lang, hai người cất bước về phía trước đi đến, dưới chân thảm dày nặng mà mềm mại, cơ hồ đem tiếng bước chân hoàn toàn hấp thu. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên Quất Tử Đường. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, chính thức thành viên mới có thể ở chỗ này sử dụng vẻ ngoài, nói cách khác, ta còn không phải chính thức thành viên. Đương nhiên, ngươi sẽ không cho rằng tích phân vào tiền 10 vậy là đủ rồi đi. Quất Tử Đường tựa hồ vẫn cứ ở giận dỗi. Nàng tản mạn mà nhấc lên mí mắt, Ôn Giản Ngôn quét tới liếc mắt một cái, lãnh đạm mà nói. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, như suy tư gì, tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn trên người tạm dừng 2 giây. Chuyện vừa truyền, bất quá sao ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi có thể sớm như vậy trở thành người được đề cử. Ở Xương Thịnh cao ốc phó bàn thời điểm, Quất Tử Đường liền chú ý tới. Gia hỏa này tuyệt đối thực lực không tầm thường, cho dù so với tiền 10 chủ bá tới nói cũng không chút nào kém cỏi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, sớm hay muộn có thể có được tiến vào bí mật hội nghị tư cách, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tuy nói Quất Tử Đường thói quen đoàn đội bổn kích xù khen thưởng, nhưng cư nhiên sẽ là có thể là một tân nhân từ 034 hào thẳng lên tới 008 hào khổng lồ tích phân. Cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là vận khí mà thôi lạp, rốt cuộc trước phó bản càng thiên hướng với tiết lộ. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, cười tủm tỉm mà nhìn qua đi, thành thạo mà vận dụng chính mình hoa ngôn xảo ngữ kỹ năng. Nếu là bình thường đoàn chiến bổn, ta phòng chừng liền không thể. Vẫn là đến dựa vào các ngươi loại này càng quen thuộc đoàn đội bổn trung tác chiến tiểu đội mới được. Hừ, Quất Tử Đường hừ lạnh một tiếng, nheo lại hai mắt. Nàng nỗ lực áp xuống hơi hơi giơ lên khóe miệng. Nhìn như không tình nguyện gật gật đầu, đem đối phương gãi đúng chỗ ngứa nịnh hót toàn bộ tiếp thu. Đó là đương nhiên, thực mau, hai người đi tới hành lang cuối, màu đỏ sẫm hành lang chỗ sâu trong, là một phiến cao lớn trầm trọng môn, trên cửa màu đỏ hậu mà thâm, thậm chí so hành lang nhan sắc càng trọng, phảng phất sền sệt đọng lại máu tươi. Quất Tử Đường cất bước tiến lên, giơ tay ấn ở cánh cửa thượng. Nhìn như trọng bao nhiêu quân dày nặng đại môn bị dễ như trở bàn tay mà đẩy ra, vô thanh vô tức về phía bên trong đi vòng quanh. Xuất hiện ở Ôn Giản Ngôn trước mặt, là một cái thật lớn, lấy màu đỏ là chủ nhạc dạo xa hoa đại sành. Chi hình đèn treo buông xuống, quang mang lộng lẫy, phía dưới là một mặt tạo hình cổ xưa gỗ đỏ bàn tròn, từ phía bãi ghế giữa Ôn Giản Ngôn dùng tầm mắt nhanh chóng quét một vòng. Ân, tổng cộng 10 đêm, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Phòng nội đã có người chờ ở nơi đó. Nói đúng ra, là 2 người. Thợ ngõa ngồi ở bàn sau một cái ghế thường. Ở nhìn thấy Ôn Giản Ngôn cùng Quất Tử Đường 2 người là lúc, hắn thực rõ ràng mà hơi hơi sửng sốt. Phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Quất Tử Đường cười hì hì hướng hắn vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ ngõa ánh mắt âm trầm xuống dưới. Vào đi, những người khác hẳn là cũng mau tới rồi. Quất Tử Đường tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, cà lơ phất phơ nằm đi vào, nàng hướng về ngồi ở chính mình đối diện bình phàm nam nhân chỉ, nhả, cái kia là thợ ngõa, ngươi vừa mới ở cửa gặp qua, đánh số thứ 6. Ôn Giản Ngôn, tầm mắt ở đối phương trên mặt dừng lại một lát, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình. Không quen biết, đối phương, tuy rằng vừa mới ở trên hành lang gặp qua một mặt, nhưng là, không biết vì cái gì. Đối phương gương mặt lại hình như là bị từ hắn trong trí nhớ lau đi giống nhau, chỉ còn lại có trống rỗng, thẳng đến hắn tầm mắt lại một lần dừng ở đối phương khuôn mặt phía trên khi, mới có thể nhớ tới hắn diện mạo này đối với cực kỳ am hiểu ký ức nhân vật khuôn mặt Ôn Giản Ngôn tới nói, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Loại cảm giác này, cùng phía trước chủ bá đại sảnh ở giữa màu đỏ thang máy thực tương tự. Có lẽ là nào đó nhận chi quấy nhiễu, một bên Quất Tử Đường dương dương cằm. Lười biếng mà giới thiệu nói. Đến nỗi vị kia, hắn là Bạch Tuyết, đánh số thứ 9. Đi theo Quất Tử Đường giới thiệu, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trong phòng cái thứ tư nhân thân thương. Đó là một cái nhìn qua tuổi không lớn thiếu niên, tóc của hắn cùng làn da nhan sắc đều thực thiền, như là trứng bạch tạng giống nhau không có chút nào sắc tố, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tiêu tán hòa tan ở trong không khí. Từ Ôn Giản Ngôn vào cửa bắt đầu, hắn liền không có ra quá một tiếng, thậm chí không có ngẩng đầu hướng về cái này phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ là mặt vô biểu tình mà cúi đầu, rũ tái nhợt lông mi, một chương mà đem trong tay bài điệp ở trên bàn. Đương điệp đến nào đó cố định số lượng thời điểm, liền sẽ đem chúng nó thu hồi trong lòng bàn tay, sau đó lại một lần nữa bắt đầu, một chương mà điệp. Như là hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong giống nhau. Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở hắn trên người tạm dừng thời gian dài một ít. Thần dụ tích phân bảng xếp hạng tiền 10 danh hiệu đều là công khai, tuy rằng hắn trừ bỏ Quất Tử Đường ở ngoài, cũng không nhận thức trong đó bất luận cái gì một người. Nhưng những người này cụ thể tên hắn vẫn là nghe nói qua. Ở Ôn Giản Ngôn giảng nhập phó bản lúc sau, tiền 10 thứ tự đứng hàng liền không có phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa. Nói đúng ra, điểm này đối với mộng ma hiện tại còn sống đại bộ phận chủ bá cũng là giống nhau. Ở bọn họ trong trí nhớ, tiền 10 trước sau chính là tiền 10, chưa bao giờ phát sinh quá thay đổi. Cho nên, Ôn Giản Ngôn lúc này đây xâm nhập thứ 8, mới có thể ở trên diễn đàn tạo thành như vậy đại oanh động. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nhìn Bạch Tuyết. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nhớ rõ, ở hắn trở thành thứ 8 phía trước, Bạch Tuyết cái này danh hiệu cũng đã đứng hàng thứ 9. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ bị hắn thượng vị tế đến đệ thập mới đúng. Chẳng lẽ là Quất Tử Đường quên mất điểm này, lại hoặc là ở hắn trở thành thứ 8 lúc sau, tiền 10 bài vị lại đã xảy ra cái gì biến động? Vẫn là nói. Hắn từ trước đến nay đều là như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Tử Đường chú ý tới Ôn Giản Ngôn ở Bạch Tuyết trên người dừng lại quá lâu tầm mắt, tựa hồ cho rằng Ôn Giản Ngôn đối gia hỏa này tự bế cảm hứng thú, lười biếng mà mở miệng bổ sung nói, đừng để ý đến hắn là được. Ôn Giản Ngôn chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là thu hồi tầm mắt, hướng về phía Quất Tử Đường cười hạ, đa tạ. To như vậy phòng trở nên an tĩnh lại. Chỉ quanh quẩn bài một chương rơi xuống buồn tẻ tiếng vang. Quất Tử Đường ghé vào trên bàn, chán đến chết dùng ngón tay cuốn chính mình đầu tóc. Mà Ôn Giản Ngôn còn lại là ngồi ở một bên mặt khác một phen ghế trên, hắn rũ xuống mắt, ở trong đầu hồi ức bóng đè tiền 10 tư liệu. Mộng ma bên trong, chủ bá là vô pháp quan khán phát sóng trực tiếp, nói cách khác, bọn họ đối mặt khác chủ bá hiểu biết, thường thường đều đến từ chính phó bản nội cộng đồng sấm quan. Cùng với chủ bá trong đại sảnh giao lưu. Nhưng là, cấp bậc càng cao chủ bá, hạ phó bản tần suất cũng liền càng thấp. Bình thường chủ bá cơ hồ rất ít có thể đụng tới bọn họ, đối bọn họ hiểu biết càng là biết chi rất ít. Cho dù là quá mức giỏi về giao tế Ôn Giản Ngôn, đối mấy người này hiểu biết, cũng đều chỉ dừng lại ở một ít phi thường tầng ngoài giai đoạn. Tiền 10 bên trong, trừ bỏ đệ tứ, thứ 7, đệ 9 là tự do chủ bá. Dư lại chủ bá đều phân thuộc về thần dụ, ám hỏa, vĩnh chú ba cái hiệp hội, mà bóng đè tổng bảng tiền tam, tắc các là này ba cái hiệp hội hội trưởng. Ôn Giản Ngôn đặt lên bàn ngón tay cuộn lại một chút. Thần dụ hội trưởng cùng phó hội trưởng A, hắn quay đầu nhìn về phía Quất Tử Đường, hỏi, lại nói tiếp, bóng đè tích phân tổng bảng đệ nhất. Là cái dạng gì người? Không biết, Quất Tử Đường nhún nhún vai, ta lại chưa thấy qua hắn. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, người không có gặp qua. Đúng vậy, Quất Tử Đường một tay chống cằm, quay đầu nhìn lại đây. Tiền tam đều là hội trưởng không phải sao, trên cơ bản chưa bao giờ tham dự bí mật hội nghị, hơn nữa bọn họ đỉnh đầu tích phân cũng đủ nhiều. Trên cơ bản không cần hạ phó bản, ta không có gặp qua rất kỳ quái sao. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, đương nhiên, nhị cùng tam ngẫu nhiên còn có thể trông thấy. Nhưng đệ nhất trông như thế nào ta thật đúng là không biết. Từ từ, bí mật hội nghị, chủ bá có thể lựa chọn không tham gia. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, từ vừa mới Quất Tử Đường trả lời bên trong bắt giữ đến một chút mấu chốt tính tin tức. Thợ ngõa thanh âm từ cái bàn đối diện truyền đến, trên thực tế, chỉ có tiền tam có thể lựa chọn tham gia, vẫn là không tham gia. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về đối phương nhìn lại. Cái kia khuôn mặt thường thường vô kỳ nam nhân ngồi ở ghế trên, vừa rồi trên mặt âm trầm thần sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy, có vẻ phá lệ bình tĩnh, giống như phía trước phát sinh sự tình chỉ là chính mình trong óc bên trong tưởng tượng giống nhau. Thợ ngõa âm bình khí hòa mà nói, bất quá, trừ bỏ tiền tam bên ngoài mặt khác chủ bá, còn ở phó bản nội tự nhiên không cần, nhưng mặt khác trên cơ bản đều phải đến đông đủ. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay chỉ trên bàn ở giữa đồng chung. Kia chỉ chung cũng không lớn, đoan đoan chính chính mà bày biện ở cái bàn ở giữa. Mặt đồng hồ trên không không một vật, nhưng lại đồng thời tồn tại nước cờ căn kim đồng hồ. Mỗi căn kim đồng hồ phía trên đều có một cái chữ số La Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn tầm mắt hạ xuống này thượng, cẩn thận mà đánh giá một lần. Kim đồng hồ tổng cộng 9 căn, dài nhất tam căn trọng điệp ở nhất phía dưới khu vực, vẫn không nhúc nhích, dừng lại ở nhất phía trên 4 căn phân biệt là 6, 7, 9, 10. Chúng nó dài ngắn không đồng nhất, lấy bất đồng tốc độ ở mặt đồng hồ thượng chậm rãi xoay tròn di động tới. Nói cách khác, lúc này đây tham gia bí mật hồi ức chủ bá bên trong, trừ hắn bên ngoài, chỉ có 4 người sẽ tới chàng. Bất quá, mặt đồng hồ nổi không có số 8, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, đáy mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc. Thợ ngõa, mặt đồng hồ thượng biểu hiện, chính là lúc này đây muốn tham gia hội nghị thành viên đánh số. Hắn dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, chờ 10 hào tới lúc sau, ta môn liền có thể bắt đầu rồi. Hắn vừa dứt lời, dây nặng đại môn đã bị lại một lần đẩy ra. Một vị ăn mặc khảo cứu nam tính xuất hiện ngoài cửa. Hắn diện mạo không tồi, quả thực giống như là mặt bằng người mẫu giống nhau tiêu chí, làn da bóng loáng tuổi trẻ, trong mắt là một loại kỳ quỷ, không có ánh sáng cho tàn sắc, phảng phất hốc cây tiều tụy sâu thẳm, không hề sinh mệnh lực, làm hắn kia vốn nên thập phần được hoan nghênh mặt, mạc danh mang lên một loại kỳ quái, lệnh người không thoải mái, không phối hợp cảm. Cho dù là Ôn Giản Ngôn, cũng rất khó từ vẻ ngoài thượng suy đoán ra đối phương cụ thể tuổi. Nguyên lai mọi người đều tới rồi, người tới trên mặt mang cười, nâng lên tay, yêu nhã tháo xuống đỉnh đầu mũ giả. Hắn tầm mắt ở trong đại sảnh chậm rãi chuyển qua một vòng, ở Ôn Giản Ngôn trên người tạm dừng một cái chớp mắt, sau đó không giấu vết mà thu trở về. Xem ra lần này là ta đến muộn, thật là thất lễ, Ôn Giản Ngôn mị hạ mắt. Vị này hẳn là chính là 10 hào, danh hiệu, gentleman, đồng thời cũng là thần dụ phó hội trưởng chi nhất. Thần dụ tổng cộng có 4 vị phó hội trưởng, trên cơ bản toàn bộ đều ở tổng bảng tiền tam 10 nội, mà ở này 4 gã phó hội trưởng bên trong, gentleman xếp hạng là bên trong tối cao. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Có lẽ bởi vì chính mình hiệp hội phó hội trưởng thân phận, cho nên... Gentleman kỳ thật là tiền 10 chủ bá bên trong, duy nhất tương đối sinh động người, thậm chí cũng từng cùng Ôn Giản Ngôn đồng thời xuất hiện ở cùng cái xã giao trường hợp nội, nhưng đối với cấp bậc không đủ Ôn Giản Ngôn tới nói, hắn đối Gentleman hiểu biết, cũng giới hạn trong nghe nói qua gia hỏa này tên, vẫn chưa chân chính chạm qua bản nhân. Càng quan trọng là, ở hắn tiến vào xương thịnh cao ốc phó bản phía trước, Gentleman cũng đã là bảng xếp hạng đệ thập. Nói cách khác, tuy rằng chính mình trở thành số 8, nhưng là số 9 10 hào vị trí lại không có phát sinh qua biến động. Ôn Giản Ngôn đối lúc này đây hội nghị tính chất, mơ hồ có một chút phỏng đoán. Chúng ta tựa hồ thật lâu đều không có như vậy tụ ở bên nhau qua. Gentleman một bên cảm khái, một bên xoay đầu, dùng cặp kia hốc cây cho tàn sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, tươi cười thân thiết, thật là hậu sinh khả úy a, quá khen, chỉ là vận khí tốt thôi. Ôn Giản Ngôn trên mặt mang theo không chê vào đâu được mỉm cười, màu hổ phách trong mắt híp lại, biểu tình chân thành tha thiết mà đáp lại nói. Gentleman ở bàn tròn nhất phía cuối kéo ra một phen ghế dựa ngồi xuống, đem chính mình mũ dạ gác với bóng loáng mặt bàn phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi khiêm tốn một chút là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức khiêm tốn. Suy, một bên Quất Từ Đường tựa hồ cũng không thích loại này ngươi tới ta đi. Hư tình giả ý giọng quan, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo. Hảo đi, hàn huyên liền đến nơi này. Gentleman lắc đầu, nhìn về phía thợ ngõa, tự nhiên mà đề nghị nói, ngài là lần này hội nghị xếp hạng tối cao người, không bằng ngài tới cho chúng ta tân bằng hữu giải thích một chút quy tắc. Thợ ngõa, không được, ta miệng lưỡi vụng về, vẫn là giống như trước đây, người tới liền hảo. Trước kia, Ôn Giản ngôn nhạy bén mà bắt giữ đến đối phương trong giọng nói từ ngữ mấu chốt. Vậy được rồi, gentleman cũng không thoái thác. Hắn đem mang màu trắng bao tay tay giao điệp ở trên bàn, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản ngôn, ngài hẳn là cũng đoán được. Bí mật hội nghị là giới hạn 10 người tiến vào quy mô nhỏ bí mật tổ chức. Chỉ có tổng tích phân tiến vào tổng bảng tiền 10 nhân tài có tư cách tiến vào. Đương nhiên, bổn hội nghị tồn tại đối với tuyệt đại đa số chủ bá tới nói đều là bí mật. Ngài có lẽ muốn biết bổn hội nghị tồn tại ý nghĩa, thực đáng tiếc, hiện tại ngài còn không có tư cách này. Gentleman thanh âm như cũ bình đạm mà lễ phép, tích phân tiến vào tổng bảng tiền 10, chỉ là có được tiến vào bí mật hội nghị tư cách mà thôi, cũng không ý nghĩa ngài đã trở thành chúng ta giữa một viên. Hắn nâng lên tay, chỉ hướng về phía trên mặt bàn đồng chung. Đồng chung mặt đồng hồ phía trên, như cũ ngày thiếu hụt 008 kim đồng hồ. Ngài ngươi có lẽ cũng ý tới rồi, tuy rằng cùng điểm lượng thay thế được trước 008 hào, này cũng không ý nghĩa đem thấp làm ngươi ngài cùng phân thành viên sẽ bị tễ đến mặt khác thứ tự mà tạo đại biểu cho ngài đem tài hạ một cái phó bản bên trong, có được cùng trước một vị 008 cộng đồng cuộc đua này một vị trí tư cách. Ôn Giản ngôn trong lòng hơi trầm xuống, trách không được, bí mật hội nghị sở dĩ là bí mật, không chỉ có bởi vì rất ít có chủ bá có thể giống hắn giống nhau, có được như thế khổng lồ tích phân, trực tiếp đem ở vào tiền 10 chủ bá thay cho đi. Càng là bởi vì này một cơ chế tồn tại một này cũng liền ý nghĩa, nếu có người thật sự có được tiến vào tiền 10 thực lực, hắn sẽ không trực tiếp cắm vào đến nguyên bản tiền 10 bên trong, mà là cùng chính mình tích phân cùng loại chủ bá triển khai cạnh tranh. Chỉ có sống sót người kia, mới có thể trở thành bí mật hội nghị một viên. Đúng là bởi vì như thế, cho nên bí mật hội nghị thành viên mới có thể vĩnh viễn bảo trì ở 10. Cái này số lượng, một khi bị từ hội nghị nội đổi thành đi ra ngoài, chờ đợi bọn họ chỉ sợ chỉ có một kết cục, tử vong. Chỉ có người chết, mới có thể chân chính mà bảo thủ bí mật. Cho nên, các ngươi tiền 10 bên trong xếp hạng mới từ không có quá thay đổi. Ôn Giản ngôn hỏi, ngài thực nhạy bén, gentleman trên mặt mỉm cười không có biến hóa, ưu nhã gật gật đầu. Là cái dạng này không sai, tiền 10 chủ bá tiến vào phó bản số lượng, cùng với mỗi cái phó bản chung đạt được tích phân số lượng cũng không phải nhưng không. Cho nên, trình nhiên bọn họ trải qua cuộc đua, thành công có được tiến vào bí mật hội nghị tư cách, nhưng tích phân số lượng cũng tổng hội có vượt qua thượng một vị khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tiến vào tiền 10, người liền có tư cách quyết định. Hay không cùng bài với chính mình phía trước mặt khác chủ bá tiến hành đổi vị đương nhiên, này đồng dạng muốn thông qua một lần đối kháng bổn mới có thể hoàn thành. Gentleman nói, nếu từ bỏ đổi thành nói, như vậy, dư thừa ra tới tích phân tắc sẽ không bị bóng đè đưa vào hệ thống, làm bồi thường, này bộ phận tích phân, ở chủ bá tiêu phí khi, có thể bị trở thành gấp đôi mức sử dụng. Ôn Giản ngôn rũ xuống mắt, che khuất đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Cho nên, hiện tại tiền 10 xếp hạng, trên thực tế cũng không phải hoàn toàn mà căn cứ thực lực cùng tích phân tổng số tiến hành sắp hàng, mà càng như là bọn họ ban đầu tiến vào bí mật hội nghị khi thứ tự. Cho dù có chủ bá sau đó, thông qua càng khó phó bản đạt được càng cao ngạch tích phân, có được tiếp tục hướng lên trên bỏ cơ hội, cũng thường thường trực tiếp từ bỏ. Gì vậy không chỉ có rất là dư thừa ra tới phân có thể phiên từ lần sử dụng, Ôn Giản ngôn suy đoán. Nơi này là muốn nguyên nhân càng nhiều, khổng chung là không ai muốn vì càng cao thôn hành thứ tự, mà cùng đều là trước. Chủ quát, tiến vào một hồi ngươi chết ta sống đối kháng bổn, vô luận từ góc độ nào tới xem, này đều cũng không đáng giá. Tự nhiên, vị trí càng thấp chủ bá, càng dễ dàng bị thay đổi rớt. Nhưng là, cùng với cùng tư bản hùng hậu lão nhân phát sinh xung đột, còn không bằng trực tiếp đối tượng những cây đó vừa mới bỏ lên tới. Còn không có đứng vững gót chân tân nhân, xác suất thành công nói không chừng còn sẽ lớn hơn nữa. Cho nên, cho dù bọn họ có cơ hội tiếp tục hướng về phía trước, cũng trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lưu tại nguyên bản thứ tự thượng bất động. Ôn Giản ngôn mị hạ mắt, này cũng liền ý nghĩa, ở hiện tại tiền 10 bên trong, thứ tự cao thấp cũng không hoàn toàn đại biểu cho hiện tại thực lực cao thấp, cho dù đưa vào hệ thống tổng tích phân so với hắn càng thấp chủ bá. Cũng có lẽ sớm đã có được càng đáng sợ tư bản. Tóm lại, ngày tiếp theo cái phó bản sẽ là đối kháng bổn, mà thượng một vị 008 hào cũng sẽ tiến vào trong đó. Nếu ngài có thể hoàn thành tiếp theo cái phó bản, như vậy, ngài đem chính thức trở thành chúng ta giữa một viên. Gentleman vẫn là kia phó tươi cười thân thiết bộ dáng. Ngài hẳn là tiến vào mộng ma thời gian còn không lâu đi. Ta xem ngài lý lịch bên trong cũng không có tham gia thảo cùng loại tái chế. Nếu yêu cầu nói, ta có thể vì ngài cẩn thận mà giới thiệu một chút. Hắn như là biến ma thuật giống nhau, từ chính mình trong túi móc ra một chương danh thiếp, đưa cho Ôn Giản Ngôn, ở hôm nay bữa tối thời điểm, như thế nào? Cách chương.